Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chân vân cửa hàng, cuối cùng, Hải Vương Tinh cũng không đại khai sát giới, mà ám ảnh trai sát thủ, cũng chưa lại hướng bọn hắn xuất thủ, đảo mát, bọn hắn liền đi tới thành đông chân vân cửa hàng, tọa lạc tại Meo Meo Linh Dược cửa hàng sát vách đầu kia đường phố. Đầu kia đường phố tên gọi Chân Vân Đại Nhai, là toàn bộ Thiên Kiếm Thành náo nhiệt nhất một con đường. Trên đường không nhìn thấy quý tộc xe ngựa, bởi vì người đi đường thật sự là quá nhiều quá mật, xe ngựa căn bản là không có cách thông hành. Chính là như vậy một cái phi thường náo nhiệt Chân Vân Đại Nhai. Phảng phất trên đường có một nửa người qua đường, vậy mà đều là hướng về phía chân vân cửa hàng mà tới. Trên đường rất huyên náo, mọi người chỗ thảo luận, hơn phân nửa đều là hôm nay muốn trong chân vân cửa hàng mua bán thứ gì đồ vật. Rốt cục, Tô Phi bọn hắn ba người đi tới chân vân cửa hàng phía ngoài quảng trường. Kia quảng trường có thể dung nạp chí ít 3.000 người. Mà lại, nơi đây trên quảng trường đã đầy ắp người, xa xa liền có thể nhìn thấy chân vân cửa hàng kia lớn như vậy chữ vàng bảng hiệu. Dưới tấm bảng, chỉnh tề đứng thành 30 cái xếp hàng. 30 cái xếp hàng là bởi vì có 30 cái lối vào. Xem ra, hôm nay muốn đi vào chân vân cửa hàng cửa lớn, còn phải lập dáng dấp đội. Đi theo ta, Hải Vương Tinh cũng không có ý định xếp hàng, mà là dẫn Tô Phi cùng Kính Trai trực tiếp đi hướng 30 cái cửa chính bên cạnh một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ bên ngoài ngồi một người mặc hoa phục tuổi trẻ tiểu nhị. Tiểu nhị gặp Hải Vương Tinh, giống như là rất quen thuộc bộ dáng, lập tức đứng dậy, nhiệt tình hô: "Hải gia, nhiều ngày không thấy, hôm nay đại giá quang lâm, thế nhưng là lại có cái gì đặc biệt bảo bối a?" Hải Vương Tinh cảnh giác quan sát chu vi, xác nhận ám ảnh trai người cũng không cùng tới, lúc này mới âm thầm yên tâm, nói: "Không phải ta có bảo bối, là ta vị này bằng hữu muốn tới đây các ngươi bên này gửi bán một tôn huyền giai luyện khí lô." "Bằng hữu?" Tiểu nhị mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, xoay mặt tại Tô Phi cùng Kính Trai trên mặt nhìn lướt qua. Xem bọn hắn tu vi thường thường, mặc dù mặc cũng không tính là chênh lệch, nhưng ở Vương Thành dạng này địa phương, cũng là có vẻ cực kỳ phổ thông. Mà lại, tiểu nhị cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Phi cùng Kính Trai. Thế là, tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét một chút. Hỏi, không biết hai vị là cái nào phủ thượng công tử a? Nhóm chúng ta là... Tô Phi đang muốn nói chuyện, cũng là bị Hải Vương Tinh đánh gãy, nói: "Ngươi hỏa kế này, lời nói cũng thật nhiều, cũng nói là bằng hữu ta, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không phải liền là gửi bán cái huyền giai luyện khí lô a? Ngươi lại nói thuận tiện hay không? Nếu là không tiện, cùng lắm thì chính chúng ta xuất ra đi bán được." Gặp Hải Vương Tinh mở miệng, tiểu nhị lập tức cười làm lành, nói: "Không không không, Hải gia, ngài khả năng hiểu lầm. Ngài cũng biết rõ, gần đây đến nay, trong Vương Thành tới rất nhiều người bên ngoài. Cho nên, gần nhất mấy ngày nay a, trong thương hội tân tiến bảo bối cũng là so bình thường nhiều gấp bội. Cũng là bởi vì đây, gia chủ đặc biệt đã phân phó, nếu không phải cái gì đặc biệt bảo bối, gần nhất liền không cần lại thu. Nếu là lại như thế lung tung nhận lấy đi, coi như thật Vân gia nhà kho lại lớn, đó cũng là không bỏ xuống được nha." Hải Vương Tinh xem như nghe minh bạch, ý tứ nói đúng là bằng hữu ta cái này huyền giai luyện khí lô còn không xứng với các ngươi thật Vân gia biển chữ vàng phải không? Tiểu nhị cười không nói, nghiễm nhiên là chấp nhận. "Hừ." Hải Vương Tinh sắc mặt phát lạnh, hai tay thả lỏng phía sau, hừ lạnh một tiếng nói: "Đem các ngươi gia chủ tìm cho ta đến, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, hắn đây rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngay cả ta Hải Vương Tinh mặt mũi đều vô dụng rồi? Tiểu Nhị biết rõ Hải Vương Tinh là kiếm hoàng cao thủ. Gặp Hải Vương Tinh động tức, cũng là không dám có nhiều lãnh đạm. Trần chờ một lát, chính là vẻ mặt ôn hòa nói. Hải gia, ngài lại bớt giận, đây thật là gia chủ ý tứ. Bất quá, nếu là Hải gia trên người có thật Vân gia nội các lệnh bài, cái kia ngược lại là có thể chấp hành lệ riêng. Đừng nói huyền giai luyện khí lô, liền xem như hoàng giai luyện khí lô cũng không có vấn đề gì. Ngươi, Hải Vương Tinh là Tề quốc người, hắn tại sao có thể có thật Vân gia nội các lệnh bài? Đây không phải có chủ tâm làm khó dễ à? Xin hỏi, cái này hữu dụng à? Mà như vậy lúc, Tô Phi theo trên thân móc ra một khối tháng bạch sắc ngọc bội, đưa tới Tiểu Nhị trước mặt. Ngọc bội kia là Tô Phi rời đi Mộc gia lúc Mộc Tranh thân thủ cho hắn. Mộc Tranh nói qua, cái này các loại đồ vật Tô Phi đến Vương Thành về sau, tự nhiên sẽ biết rõ trong đó diệu dụng. Tiểu Nhị nhìn thấy Tô Phi trong tay tháng bạch ngọc đeo, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, tiếp nhận đi xem xét. Phía trên quả nhiên khắc lấy thật mây hai chữ. Tại trên ngọc bội quán chú nội lực, lập tức, cái gặp kia, thật mây, hai chữ bên cạnh, xuất hiện dùng nội lực hội tụ mà thành thể chữ đậm nét, nội các, hai chữ. Ngọc bội kia bên trong rất có huyền cơ, chính là lấy thật Vân gia đặc hữu bí chế công nghệ chế tác mà thành. Cũng không phải ai cũng có thể làm thành hàng nhái, nếu như là hàng nhái, tuyệt không có khả năng chịu đựng nổi thật Vân gia độc môn nội lực quán chú. Thật sự là thật có lỗi. Công tử, tiểu nhân có mắt không tròng, không nghĩ tới ngài là nội các bên trong người, mới thật thất lễ chỗ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tiểu Nhị cẩn thận nghiêm túc đem ngọc bội còn cho Tô Phi, liền biểu hiện ra một bộ khúm núm bộ dáng. Cái này khiến tại Chân Vân cửa hàng bên ngoài xếp hàng rất nhiều người đều một mặt chấn kinh. Tại không biết rõ tình hình người bên ngoài trong mắt, Tô Phi bất quá là cái 14 tuổi đứa bé. Mặc dù mặc không quá chênh lệch, mà lại khí chất tuyệt hảo. Nhất là cặp kia tự tin con mắt, làm cho người nhìn lên một cái đã cảm thấy hắn tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Phi thấy thế nào cũng không giống là vương hoàng thân quốc thích tộc. Dùng cái gì xứng với thật Vân gia lễ ngộ như thế? Dù sao, Tô Phi không có vương hoàng thân quốc thích tộc phô trương. Bên người cũng không có nhiều như vậy tứ tỳ cùng tùy tùng. Cũng hắn lại ở trước mặt tất cả mọi người. Tại Tiểu Nhị ánh mắt cung kính bên trong, nghênh ngang theo bên cạnh trong cửa nhỏ đi vào Chân Vân cửa hàng. Kia cửa nhỏ, thế nhưng là chuyên môn là Tần quốc bổn quốc vương hoàng thân quốc thích tộc. Cùng thật Vân gia từ người nhà mở lục sắc thông đạo. Vô luận Chân Vân cửa hàng khách nhân có bao nhiêu, chỉ cần ngươi có đầy đủ cao thân phận, đều có thể trực tiếp đi lục sắc thông đạo. Hoàn toàn không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi xếp hàng. Không nghĩ tới, Tô Phi cùng kính trai nhìn qua thường thường không có gì lạ, mà Hải Vương Tinh là cái Tề quốc người, bọn hắn vậy mà có thể đi lục sắc thông đạo. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một nhóm ba người tự tin đi tới Chân Vân cửa hàng. Đi vào Chân Vân cửa hàng, lúc này mới chân chính lãnh hội đến cái gì mới gọi chân chính tráng lệ. Từ bên ngoài xem Chân Vân cửa hàng, có lẽ cùng bình thường cửa hàng so sánh, chỉ là lớn như vậy một chút, đi vào về sau mới biết rõ, bên trong tường tất cả đều là vàng ròng chế tạo, trong phòng đại sảnh, chỉ nói kia ôm lớn vàng ròng lập trụ, liền có vài chục cái nhiều như vậy, mà lại, trong đó vô luận là tiểu nhị vẫn là tỳ nữ, cũng đều từng cái có thể văn thiện võ, liền nói kia quầy khách sạn phía trên, là lui tới các tân khách làm đăng ký tỷ nữ. Nghe Hải Vương Tinh nói, đây chính là một vị đường đường kiếm sư. Đường đường kiếm sư, tại Chân Vân cửa hàng bên trong, cũng chỉ là cái tỳ nữ. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe tới cũng cảm thấy là khoác lác. Hải Vương Tinh còn nói, tất cả đủ tư cách trở thành Chân Vân cửa hàng trưởng quỹ, đều phải đột phá cấp 110 tu vi cảnh giới. Mà lại, bất kỳ một cái nào Chân Vân cửa hàng bên trong cao thủ chung vào một chỗ, đều đủ để đánh bại một tên kiếm hoàng cường giả. Vì vậy, liền liền Hải Vương Tinh dạng này kiếm hoàng cường giả, cũng là tuyệt không dám ở Chân Vân cửa hàng lỗ mãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.